Kiều Kiều Sư Nương, chương 743, đêm nghị quốc sách, góc truyện audio.com, Nam Thư Phòng, đèn đuốc huy hoàng, cứ việc đã muốn là buổi tối, nhưng là hoàng đế truyền triệu, ai cũng không dám chậm trễ. Tể tướng Lâm Chấn Lượng, công bộ thượng thư Trương Bằng, cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình, ngự lâm quân thống lĩnh Từ Đại Thành, đại nội thị vệ thống lĩnh Dương Huy, hộ bộ thượng thư Lâm Thiên Thư, uy vũ đại tướng quân Lâm Kiến Thành, bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ đều rõ ràng đứng thẳng. Quản lý hình bộ thượng thư Đồng Quán tham ô đốt lót xét nhà sau, liên lụy đi ra kinh quan càng ngày càng nhiều, từ xưa gần vua như gần cọp, bởi vậy ngươi nói Lăng Phong phía dưới đứng đại thần không sợ hãi, kia tuyệt đối là không có khả năng. Bởi vì thời gian khẩn cấp, bởi vậy có thể triệu kiến đại thần cũng rất hạn, bất quá này đã muốn là triều đình thân phận tối hiền hách quan viên. Như vậy vãn đem mọi người triệu tập lại đây, thật sự ngượng ngùng, trẫm trước tiên là nói về một tiếng thực xin lỗi. Lăng Phong thản nhiên nói. Hoàng đế càng là nói như vậy nói, làm đại thần càng là lo lắng chịu sợ, đều biết nói phạm nhân sắp bị tử hình đi trước hướng có thể ăn đến trong cuộc đời đẹp nhất vị nhất cơm, đạo lý không có sai biệt. Lăng Phong thị hồ cũng nhìn ra thần tử nhóm tâm tư, nhất thời một cái mỉm cười, nói. Các ngươi cũng không dùng quá mức khẩn trương, chính là tưởng triệu các ngươi đến thảo luận một chút này 10 vạn kịch liệt tấu chương. Các ngươi đều luôn xem một chút, nói xong, đem tấu chương truyền lại cho tể tướng Lâm Chấn Lượng. Lâm Chấn Lượng xem hoàn, liền đem tấu chương truyền cho phía sau công bộ thượng thư Trương Bằng. Chờ mọi người đều xem cho tới khi nào xong thôi, Lăng Phong nói. Các người đều cấp điểm ý kiến đi, nguyên bản nghĩ ngày mai triệu tập mọi người lâm triều thời điểm đến nghị luận chuyện này, nhưng là trẫm nằm ở trên giường, chuyển triển nghiêng trở lại, thật giống như có một ngư thứ ngạnh ở yết hầu, như thế nào đều ngủ không được, chỉ có thể làm phiền chư vị ái khanh lại đây cùng trẫm cùng nhau nghĩ biện pháp. Hoàng thượng đã có một cái ngư thứ ở cổ họng giữa kia xử lý biện pháp chính là đem cổ họng ngư thứ hoàn toàn nhổ. Từ Đại Thành cái thứ nhất đứng ra nói. Lăng Phong nói, như thế nào bạt, Từ Đại Thành nói, thần hiện tại huấn luyện phi long tinh nhuệ đã muốn sơ cụ môn quy, nếu hoàng thượng nhận lời thần khả suốt đêm mang binh nam hạ chiết giang phúc kiến, vừa mới đêm này đó phù tang giặc hoa dẹp yên. Thần nếu là không đạt thành này mục tiêu tuyệt không hồi hướng. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Ân, từ ái khanh trung tâm có dai, này hắn ái khanh có cái gì khả bổ sung sao? Bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ đứng ra nói. Hoàng thượng thần nghĩ đến từ thống soái ý kiến trị phần ngọn không chừng trị bàn. Dẹp yên quét dọn xâm nhập ta đại minh giặc hoa dễ như trở bàn tay, phía trước chúng ta cũng đã làm được tốt lắm. Nhưng là bình định sau, không đến một năm quang âm, này giặc hoa quỷ sẽ ngóc đầu trở lại, như thế lặp lại, đối ta đại minh thật sự là một loại chứng bệnh khó chữa. Kia y Đặng ái khanh đề nghị của ngươi, như thế nào tài năng trị tận gốc? Lăng Phong hỏi, Đặng Siêu Võ nói, hồi hoàng thượng, phù tang quốc nãi tần thủy hoàng cầu không lão tiên đan chụp từ phúc đi trước lưu lại hậu duệ, bọn họ vốn chính là ta hoa hạ tộc một chi. Bởi vì nhiều năm tự do bên ngoài, thêm chi ngàn dặm hải ngoại, bọn họ dần dần quên căn nguyên, hơn nữa sơ. Góc truyện audio.com, cho giáo hóa, không có tắm rửa hoàng ân. Bọn họ cũng liền trở nên hung tàn thành thánh, chung quanh làm ác thật sự man dân. Thần nghĩ đến phải làm phái quân hạm đại quân cao đến Phù Tang, vừa mới dẹp yên Phù Tang, ở Phù Tang thành lập hành tỉnh, thuộc sở hữu triều đình quản hạt, đồng thời thi lấy tiên triều lễ nghi, khiến cho Phù Tang bạo dân tắm rửa hoàng ân, mới là thống trị giặc hoa chi loạn căn bản. Lăng Phong gật gật đầu, nói, không sai, Đặng ái khanh đề nghị rất tốt này hắn ái khanh không có cùng hoặc là rất tốt ý kiến sao. Tể tướng Lâm Chấn Lượng đứng ra nói. Hồi hoàng thượng thần có chút hứa bất đồng ý kiến. Lăng Phong nói, người nói, Lâm Chấn Lượng nói, hồi hoàng thượng Phù Tang sắp tới sở dĩ sinh ra nhiều như vậy giặc hoa, là vì Phù Tang trong nước hiện tại tứ phân ngũ liệt địa phương chư hầu cắt cứ, lẫn nhau trong lúc đó công kích cùng đánh cướp, bởi vậy đem Phù Tang quốc chi loạn dẫn hướng ta đại minh vương triều. Thần nghĩ đến phái quân hạm đại quân thảo phạt Phù Tang chính là cuối cùng bị bất đắc dĩ mới sử dụng hạ sách. Trước mắt tối nhu cầu cấp bách làm là nhất phái binh hạ Tô Hàng, Phúc Kiến, thủ vệ Hải Cương cùng khu trục giặc hoa cam đoan ta đại minh vương triều con dân không chịu xâm phạm. Thứ hai là ở Phù Tang quốc trong vòng phụ tá một gã phiên vương quân chủ, làm cho hắn thực hiện Phù Tang quốc thống nhất, sau đó nhận ta thiên triều phong thưởng tắm rửa hoàng ân, nhận giáo hóa, đồng thời tuổi tuổi tiến cống ta thiên triều, như vậy tự nhiên có thể bình định giặc hoa chi loạn, thả không nên lao sư viễn chinh chết vô số. Đặng Siêu Võ nói, thần nghĩ đến này chính là tể tướng đại nhân nhất xương tình nguyện, Phù Tang quốc xưa nay lòng muông dạ thú, nếu bọn họ thực hiện nhất thống, càng thêm hội mưu hoa xâm nhập Triều Tiên cùng ta đại minh, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta làm dưỡng hồ vì hoạn chuyện tình. Lâm Chấn Lượng nói, này Đổ Vị Tất ở Hán hướng cùng Đường Triều là lúc Phù Tang Quốc liền từng nhiều lần phái đặc phái viên đến Hoa Hạ tiến cống, đồng thời nhận Hoa Hạ phong ban thưởng, bởi vậy Phù Tang Quốc con dân Vị Tất đều là không gia hóa cùng không thể nhận hoàng ân bạo dân. Hơn nữa tiền triều Mông Cổ đại quân cũng từng tưởng vừa mới dẹp yên Phù Tang, nhưng là vài lần xuất chinh, đều vô công mà phản, này đủ để chứng minh Lao Sư Viễn Trinh thật sự không thể thực hiện. Uy Vũ đại tướng quân Lâm Kiến Thành nói, ta không đồng ý thể tướng đại nhân trong lời nói, người Mông Cổ làm không được chuyện tình ta Đại Minh Vương Triều Vị Tất làm không được, hơn nữa chúng ta hiện tại thực lực vốn ngay tại Mông Cổ phía trên, hơn nữa người Mông Cổ luôn luôn đều là lập tức giành chính quyền, tự nhiên không quen tất hải chiến. Ta Đại Minh Vương Triều tự kiến quốc tới nay, hải quân phát triển vẫn đều là khổng lồ, hoàn toàn có năng lực tổ chức một chi vô địch hạm đội dẹp yên Phù Tang. Công bộ thượng thư Trương Bằng nói, hồi hoàng thượng thần ngược lại cho rằng tể tướng đại nhân sở hữu nói có lý, thực cái gọi là thượng binh phạt mưu, bất chiến mà khuất nhân chi binh mới là thượng sách, chúng ta nếu có thể sử dụng một chút tiền tài cùng quân sự viện trợ là có thể làm được chuyện tình, làm gì hoa lớn như vậy quân đội đi đánh giặc. Cẩm y vệ Lý Trình đứng ra nói, hồi hoàng thượng, theo vi thần biết, Phù Tang Quốc hiện tại cũng không phải giống tể tướng theo như lời tứ phân ngũ liệt chư hầu cắt cứ, ngược lại đã muốn. gocchuyenaudio.com, hình thành nhất thống, từ mộ phủ phong thần tú các trưởng quản triều chính, trước mắt bọn họ chính mưu hoa đối Triều Tiên xâm nhập tác chiến. Phong thần tú cắt mục tiêu phi thường minh xác, chính là trước xâm nhập Triều Tiên, sau đó xâm nhập ta Đại Minh Vương Triều, cuối cùng vẫn đánh tới Thiên Trúc thực hiện người Mông Cổ cũng không từng thực hiện đại nhất thống. 3. Một thân nổ chỉ thấy Lăng Phong vỗ án dựng lên, hét lớn một tiếng. Uy quốc vọng tưởng, quả thực lòng muông dạ thú, vô pháp vô thiên. Hoàng thượng thỉnh bớt giận. Chúng đại thần gặp hoàng thượng nổi giận, đều quỳ xuống, không dám tái hé răng nửa câu. Lăng Phong nói, trẫm nghe hiểu được các ngươi trên cơ bản phân hai phái, quan văn lấy tể tướng cầm đầu chủ trương dĩ hòa vi quý, võ quan còn lại là chủ trương lấy chiến bình định thiên hạ. Đều có chính mình đạo lý, nhưng là trẫm cũng rất tin uy quốc nhân tính đã muốn đánh mất, phía sau theo chân bọn họ đàm hòa bình là không tồn tại, gần nhất Triều Tiên cũng liên tiếp hướng chúng ta cầu viện, hơn nữa cũng biết uy quốc thật sự là khinh người quá đáng. Một khi đã như vậy, y trẫm xem ra, không có gì có thể nói. Phần 3 bước đi, bước đầu tiên, hòa bình đường có thể tướng khiên đầu phụ trách trong vòng 3 ngày phái đặc sứ đi trước uy quốc báo cho biết bọn họ yếu quy thuận ta Đại Minh, nhận phiên thuộc quốc danh hiệu cũng muốn hàng năm tiến cống, không thể quấy rầy ta vùng duyên hải cư dân. Thứ hai bước từ đại thành tổ kiến tinh binh, lập mã lao tới Chiết Giang, Giang Tô, Phúc Kiến tam tỉnh chống cự giặc Hoa xâm nhập, cũng muốn thành lập hải phòng, vĩnh cố hải cương, hơn nữa phải chú ý huấn luyện hải cương ngư dân, tạo thành kiên cường hải phòng lực lượng, thu phục sở hữu hải đảo. Mặt khác Đài Loan cũng muốn thiết lập hải phòng. Đệ tam bước từ bộ binh tổ chức thành lập vô địch hạm đội, đàm phán hòa bình một khi hỏng mất, sẽ binh chia làm hai đường, một đội theo Sơn Hải quan xuất quan, tiến vào Triều Tiên, theo Triều Tiên đối hải đối uy quốc tác chiến, một đường theo Đại Minh vùng duyên hải trực tiếp tạo thành vô địch hạm đội công kích uy nền tảng lập quốc thổ. Hoàng thượng anh minh, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần cùng nhau quỳ lại dập đầu hô lớn. Hãy bình thân, Lăng Phong nói, các người ba cái phụ trách ba bước đi, ngày mai đều cho trẫm ra một phần kể lại đàm phán cùng tác chiến phương án, hơn nữa tác chiến phương án, phải kể lại trình bày binh lực cùng chiến hạm tình huống. Là, Hoàng thượng, Tể tướng, Bộ binh Thượng thư cùng Ngự lâm quân thống lĩnh đều gật đầu đáp ứng nói. Không có gì sự tình, chúng ái khanh đều lui đi. Lăng Phong nói, Hoàng thượng, thần có một chuyện không rõ. Tể tướng Lâm Chấn Lượng đứng ra hỏi. Lăng Phong nhìn này lão Tể tướng, nói. Lâm Ái Khanh có cái gì không rõ, cứ việc hỏi là được. Lâm Chấn Lượng nói, Hoàng thượng nếu đều đã muốn quyết tâm yếu dẹp yên uy quốc, vì sao còn muốn phái người tiến đến đàm phán, chẳng phải là làm điều thừa. Lăng Phong ha ha cười, nói, Lâm Ái Khanh, nan bất thành ngươi thật sự lão hồ đồ bất thành. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh, ta Đại Minh Vương Triều đường đường lễ nghi chi bang, há có thể lấy đại khi tiểu. Lâm Chấn Lượng nói, khả vạn nhất uy quốc tiếp nhận rồi ta Đại Minh yêu cầu, nguyện ý làm phiên thuộc quốc kia hoàng thượng chẳng phải là xuất sư vô danh sao? Lăng Phong nói, Lâm Ái Khanh, ngươi cho rằng uy quốc phong, gocchuyenaudio.com, Điền Tú Cát hội khuất phục làm ta Đại Minh phiên thuộc quốc sao? Lâm Chấn Lượng nói, sự tình chưa tiến hành phía trước ai cũng đều không hiểu này kết quả như thế nào a? Lăng Phong nói, kia như vậy tốt lắm, nếu Lâm Ái Khanh thật sự có thể làm cho uy quốc phong Điền Tú Cát hướng ta Đại Minh cúi đầu xưng thần, kia Đại Minh vô địch hạm đội sẽ không đông chinh, như thế nào? Tạ Hoàng thượng, Lâm Chấn Lượng nghe được Hoàng đế hứa hẹn, trong lòng trấn an rất nhiều. Lăng Phong mỉm cười nói, Lâm Ái Khanh, ngươi trước đừng tạ trẫm, chờ ngươi đi đàm phán thời điểm, ngươi tự nhiên liền hiểu được sự tình hơn xa ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản a. Mặc kệ như thế nào, vi thần đều nguyện ý thử một lần. Lâm Chấn Lượng vẫn là không chịu thua nói. Tốt lắm, Lăng Phong gật đầu nói. Nhưng hôm nay buổi tối hướng nghị vấn đề, giới hạn đang ngồi các vị ái khanh cùng chậm biết được, ở vì khai chiến phía trước, sở hữu đêm nay sở đàm một lời một chữ không thể tiết lộ ra ngoài, như có tiết lộ giả, giết không tha. Là, hoàng thượng, chúng đại thần cùng nhau gật đầu xưng là, đối với trước mắt này tuổi trẻ hoàng đế trong lời nói, bọn họ rất tin không nghi ngờ, bởi vì Lăng Phong nói đúng là nói làm được người, ở bọn họ xem ra, này tuổi trẻ hoàng đế so với các đời lịch đại hoàng đế đều phải thành phủ thâm, hơn nữa làm việc quyết đoán, anh minh thần võ. Chúng đại thần trở về sau, Lăng Phong thế này mới phát hiện đã muốn là canh một thiên, dùng nháy mắt rời đi đại pháp trở lại Càn Thanh Cung, lại phát hiện Vương Vân Hy cùng Vương Tuyết Nhạn đều đã muốn ở ngủ say, mà Trầm Ngọc Chi, Thạch Thanh Thi, Tô Cẩn Huyên đều còn không có tỉnh ngủ. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong nhớ tới kinh thành vương gia chính mình đã muốn một ngày không trở về qua, vì thế nháy mắt rời đi, về tới Vương Cầu Phúc phòng bên trong. Đã thấy Vương Cầu Phúc phòng bên ngoài đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, đại nương mang theo sở hữu tỉ muội đều ở lo âu chờ đợi Lăng Phong, nguyên lai một ngày này Lăng Phong đi không từ giã, làm cho các nàng từ trên xuống dưới đều lo lắng không thôi, hơn nữa đã muốn đến buổi tối, cư nhiên còn không có gặp người trở về. Cách chương